Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, tình duyên Internet 54, hoàng cấp đan tại trong trò chơi được xào đến mức giá rất cao. Giá của một viên hoàng cấp đan có thể đổi ra tiền thật, thì số tiền đó đủ để bao phủ Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Nhưng lúc này ở trong miệng Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành lại thành một vật trong trò chơi. Nếu như anh sớm nói thì tôi đã không nhận. Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành dậm chân. Giờ tôi dùng rồi, nếu như anh còn muốn thì anh có thể tìm nữ hoàng A-Hát. Không phải nói trước kia cô ta là vị hôn thê của anh sao? Trong trò chơi rất nhiều người nghe được nói thế thì hít mạnh. Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành lại như không có chú ý tới mình nói cái gì. Lau nước mắt, tôi đã ăn hết, không thể trả lại cho anh. Anh còn có thể có nữa mà. Tại sao anh lại dùng vật này để uy hiếp tôi? Cảm tình là không thể miễn cưỡng đấy. Rốt cục anh có hiểu điểm này hay không? Trên địa cầu có câu ngạn ngữ, gọi dưa hái xanh không ngọt. Anh có hiểu hay không? Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành gấp đến độ không ngừng lau nước mắt. Lớn tiếng hô về phía đệ ngũ tu cách đó không xa. Đệ ngũ tu bị đả kích lớn, tự hắn cũng hiểu rõ điểm này đấy. Cho nên lúc ban đầu hắn dứt khoát kiên quyết chuẩn bị từ hôn. Tôi nghĩ là em thích tôi đấy, nếu như không phải Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành cho hắn một tia hy vọng. Dựa vào tính cách hắn thì cũng không có khả năng sẽ làm ra việc từ hôn sau đó trộm phi thuyền lái. Về địa cầu, nếu như nói đã lúc vừa mới gia nhập trò chơi không bao lâu, phát hiện rất nhiều đồ vật vượt ra khỏi nhận thức trước kia của mình. Lúc ấy Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành cảm giác mình giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Dụng cụ thiết bị tiên tiến, mũ trò chơi chỉ trong tiểu thuyết mới xuất hiện. Có thể cảm thấy cảm giác siêu chân thật trong trò chơi. Cô ta đều bị mọi thứ đều mới lạ làm mê muội. Người ngoài hành tinh anh tuấn quý tộc mà lạnh lùng. Khi đó cô ta cảm giác mình tựa như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết. Gặp nhân vật nam chính khốc lạnh trong tiểu thuyết. Khi đó đệ ngũ tu đối với cô ta mà nói vừa mạnh mẽ vừa mới lạ. Trong trái tim thiếu nữ đã từng rung động. Trong lúc vô tình cô ta nghe được bọn người mục bạc nói chuyện với đệ ngũ tu. Bọn hắn tín nhiệm cô ta, hoàn toàn không tránh không kiêng kỵ cô ta. Cô ta biết rõ đệ ngũ tu xuất thân thế gia. Đây hết thảy đều hoàn mỹ như vậy. Nếu như không có tạo hóa trêu người đằng sau, bọn người thanh qua xuất hiện thì cô ta sẽ không phát hiện đệ ngũ tu hoài phong trong suy nghĩ của. Cô ta lại vô dụng như vậy khiến cô ta thất vọng. Thích anh, ba lần bốn lượt tôi bị người làm tổn thương trước mặt anh. Đối với một người không thể bảo hộ mạng sống của tôi thì tôi sẽ sinh lòng ái mộ. Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành rất sợ tạo hóa trêu người đã hiểu lầm mình quan hệ với đệ ngũ tu. Ngậm lấy nước mắt giải thích, tôi từng một lần bị người giết chết trước mặt anh, một lần bị trọng thương trước mặt anh, thế nhưng mà đệ ngũ. Anh chưa từng bảo vệ được tôi, cô ta hít hít cái mũi. Lúc thốt ra lời này, đệ ngũ tu liền trầm mặc xuống. Hắn suýt nữa hỏi Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành, ngoại trừ hai lần đó thì mình không có bảo hộ cô ta. Huống chi lần thứ nhất cô ta bị thương chí tử, là tại ai? Khi đó nếu cô ta không muốn xen vào việc của người khác vì tạo hóa trêu người trị liệu. Làm sao sẽ chọc được thanh qua ra tay giết cô ta? Huống chi khi đó cô ta giúp tạo hóa trêu người mới rước lấy phiền toái. Nhưng lúc cô ta bị thương mà tạo hóa trêu người còn không dám lên tiếng. Lần thứ hai càng buồn cười. Khi đó cô ta trọng thương sắp tử vong. Là mình ngay cả anh em cũng không để ý ôm cô ta rời đi đấy. Hiện tại Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành lựa chọn tạo hóa trêu người. Thế mà cô ta dám nói sẽ không yêu người đàn ông không thể bảo hộ cô ta. Châm chọc chính là cô ta lại lựa chọn người đàn ông một mỗi lần cô ta gặp nguy hiểm đều rời đi. Chẳng lẽ đây mới gọi là yêu? Bỗng nhiên ngay lúc đó đệ ngũ tu cảm giác có chút nản lòng thoái chí. Hắn thích cô gái này lâu như thế, vì cô ta dường như cái gì cũng mất đi nhưng kết quả hắn phát hiện mình giống như một chuyện. cười, thì thật nói cho cùng nguyên nhân vì Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành nói không thích hắn. Hoàn toàn thuận miệng bịa đặt đấy. Sở dĩ cô ta nói như vậy, đơn giản cảm thấy hiện tại mình yếu không xứng với cô ta mà thôi. Thế nhưng mà trong lòng Đệ Ngũ Tu lại vô cùng không cam lòng. Hắn không đành lòng ở thời điểm này nói ra hai lần vì Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành gặp rủi ro. Đều bị tạo hóa trêu người bỏ qua. Dù cô ta từng làm tổn thương lòng hắn nhưng hắn không nhịn được giải thích. Em bị trọng thương hai lần, là tôi không thể cứu em, nhưng chính vì thế nên tôi mới tặng hoàng cấp đan cho em mà. Nếu như không phải nguyên nhân như vậy, thì hắn đã ăn hoàng cấp đan còn đâu đến phiên Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành ghét bỏ. Đã đủ rồi, trên mặt Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đệ Ngũ Tu như vậy ở đâu còn có khí chất oai phong khiến cô ta rung động. Hắn cuốn lấy càng chặt thì cô ta lại càng thấy phiền. Anh lại muốn nói đến hoàng cấp đan sao? Nói đến nói đi, không phải vì anh ghét bỏ tôi thiếu anh một vật sao? Tôi cho chúng ta là bạn nhưng hiện tại xem ra là tôi sai rồi. Anh hủy hôn lễ của tôi thì mới vui vẻ à? Cô ta bắt đầu cáu giận. Đệ Ngũ Tu đột nhiên trầm mặc, Bách Hợp nhìn trò khôi hài trước mắt này, thấy mặt Đệ Ngũ Tu xám như tro. Cô đã không muốn hắn hủy hôn lễ của cô, thì cô trả hoàng cấp đan cho anh ta đi. Bách Hợp không nói lời nào cũng may. Vừa nói xong thì Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành bừng lên lửa giận. Chỉ vào Bách Hợp nói, cô đừng cho rằng tôi không biết, đây hết thảy đều là điều cô muốn thấy. Cô liên hợp với anh ta để phá hỏng hôn sự của tôi. Hai người là vị hôn phu thê, hắn muốn hoàng cấp đan thì cô cho hắn là được. Tại sao cả đám đều không tha cho tôi? Cô ta thét lên một tiếng chói tai rồi bụng mặt khóc thành tiếng. Giọng nói của thiếu nữ ở bên trong giáo đường vang lên. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào rất nhiều người dưới áp lực của hắc khí không nói một tiếng. Nào, ngữ điệu Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành nghe u oán. Cô ta khóc hai tiếng rồi cắn bờ môi. Không chịu buông tha cô. Cô cho rằng cô là ai? Bách Hợp nở nụ cười, quay đầu lại nhìn biểu lộ âm trầm của Đệ Ngũ Tu. Kết quả anh nhìn chúng lại là một cô gái như vậy. Lừa đồ đạc của anh, cho anh hai bàn tay trắng. Đệ Ngũ Tu, anh ngẫm lại hôm nay anh còn lại cái gì? Đã không có nhà mẹ vợ cường đại, anh em vào sinh ra tử đã sớm phản bội. Hôm nay trong trò chơi biến thành như vậy, lăn lộn tiếp còn có ý gì? Chính mình trong sổ đen liên minh Star, sau này có thể tưởng tượng tương lai cũng không có. Trong gia tộc Đệ Ngũ, hắn vốn là tinh anh, nhưng bởi vì một mình tiến đến tìm Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành mà bị trưởng bối cảnh cáo. Lúc này trong trò chơi Bách Hợp cười lạnh giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Khiến trái tim của Đệ Ngũ Tu nóng rát đấy, cái khẩu khí kia nuối không trôi. Nếu như Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành thừa nhận cô ta từng thích hắn thì hắn cũng nhịn. Nhưng cô ta đẩy không còn một mảnh, giống như là chơi đùa với mình. Nếu như một chút cũng không thích hắn, lúc trước tại sao phải cùng hắn thảo luận hôn sự sau này cùng với nói ra phong tục xính lễ cổ xưa. Ở địa cầu như vậy, nếu như cô ta không thích mình, tại sao biết rõ mình đi gặp Bách Hợp để giải trừ hôn ước lại không cản. Cô ta vốn có cơ hội nói không thích mình đấy. Lúc mình đưa hoàng cấp đan cho cô ta có thể không nhận mà. Đến giờ này cô ta mới nói không thích, hóa ra chơi đùa mình à. Đệ Ngũ Tu nghĩ đến mình rơi vào kết cục hôm nay thì oán hận trong lòng dâng lên một tầng. Ngày xưa khuôn mặt thanh tú Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành khiến cho hắn ưa thích lúc này lại khiến hắn buồn nôn, cô ta hại mình ra nông nỗi như vậy. Lại quay đầu gả cho tạo hóa trêu người. Sống cuộc sống tốt lành, cô ta nghĩ khá lắm. Hôn sự giống như là trò khôi hài không giải quyết được gì. Bách Hợp cùng bọn người thanh qua thối lui khỏi giáo đường. Giáo đường đã bị hủy ở trong vẫn không có truyền đến tin vui. Nghe nói bởi vì tạo hóa trêu người cảm thấy mất mặt nên hôn sự tạm thời hủy bỏ. Sau cái ngày kia cũng không thấy bóng dáng Đệ Ngũ Tu. Bách Hợp cũng không có chết như nguyên chủ, dường như nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Sau cái ngày kia, trong trò chơi rất nhiều người bắt đầu trách cứ công ty Karan. Trách cứ, nữ hoàng, trong trò chơi quá mức nghịch thiên. Yêu cầu công ty Karan chỉnh đốn và cải cách, nhưng công ty Karan đáp lại là không thể làm gì. Một khi trò chơi khởi động, hết thảy toàn bộ là nhờ hệ thống tự vận hành, người của công ty cũng không có quyền lợi nhúng tay vào. Bách hợp hoàn thành nhiệm vụ, đại bộ phận phần thời gian không hề ngâm mình ở trong trò chơi. Thực lực trong hiện thực của cô đã sắp đạt tới võ giả cấp 7. Mỗi ngày chỉ vào trò chơi trong chốc lát, cùng mấy người thanh qua chạm mặt đánh quái mà thôi. Ngược lại là nửa tháng sau trong thế giới thật, trong trò chơi xuất hiện một cái chuyện cực lớn. Tạo hóa trêu người ngày đó suýt nữa cưới lão bà Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Bị người cởi hết quần áo sau đó trói lại bên trong giáo đường thành online. Trong trò chơi đối với con gái nhất định là có bảo hộ đấy. Trong trò chơi nếu phụ nữ cự tuyệt phát sinh quan hệ thì đàn ông không thể bắt buộc. Nhưng không thể bị sao sao. Không có nghĩa là không bị cởi sạch. Ngày đó tiếng khóc Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành truyền cực xa. Cũng không có ai tới cứu cô ta. Cuối cùng có một NPC trong giáo đường đến cứu cô ta. Vốn bởi vì chuyện kết hôn xui xẻo khiến cho thanh danh Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành lan xa. Chuyện này càng làm cho cô ta nổi tiếng trong trò chơi. Mỗi khi có người nói đến cô ta chính là vẻ mặt châm chọc. Tạo hóa trêu người cảm thấy mất mặt vì cô ta. Chơi chán Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Lại không có đệ ngũ tu tranh đoạt thế nên tạo hóa trêu người cũng không thấy thú vị. Đã xảy ra chuyện mà hắn cũng không an ủi Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành chút nào. Ngược lại trực tiếp vứt bỏ cô ta. Một tháng sau trong hiện thực, Bách Hợp nghe nói đệ ngũ tu lại một lần nữa trộm phi thuyền tiến về địa cầu đã bị liên minh Star bắt lại, hết chương.